Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mộ Hàn lạnh lùng với tất cả, nhưng cho dù là vậy vẫn không ngừng có người đi tới, cố gắng muốn làm anh chú ý. Trước đây Tư Mộ Hàn không tham dự hoạt động, không tham gia bữa tiệc, cho dù những người phụ nữ này có tâm tư đó cũng vô dụng. Bây giờ Tư Mộ Hàn thường xuất hiện trước công chúng, hơn nữa còn là độc thân, những người phụ nữ này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Nguyễn Chi Hạ tất nhiên hiểu điều này, nhưng thấy ánh mắt những người phụ nữ kia nhìn Tư Mộ Hàn dường như hận không thể nuốt anh, trong lòng Nguyễn Chi Hạ lại hoảng loạn. Lúc này mới chỉ bắt đầu, em đã không thể chịu được rồi sao? Bên tai cô vang lên giọng nói của Thẩm Sơ Hoàng. Nguyễn Chi Hạ quay đầu, nhìn thấy Thẩm Sơ Hoàng cũng cầm một ly rượu sâm banh ngồi xuống bên cạnh cô, tươi cười nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ khẽ cong môi lên, không cười nói. Anh quản quá nhiều đấy. Chi Hạ, anh cũng vì tốt cho em thôi. Thẩm Sơ Hoàng nghiêm túc hơn. Tư Mộ Hàn thâm hiểm giả dối, nước nhà họ Tư lại quá sâu, em thật sự không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Vậy anh nói cho tôi biết, nước nhà họ Tư sâu tới mức nào đi? Nguyễn Chi Hạ rõ ràng đang gài bẫy Thẩm Sơ Hoàng. Thẩm Sơ Hoàng lắc đầu. Anh nói nghiêm túc, cho dù em không ở chung với Tư Mộ Hàn cũng không chắc sẽ ở cùng với anh. Anh chỉ cảm thấy em hoàn toàn có thể lựa chọn một người thích hợp hơn. Vẻ Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng. Tôi tự biết có thích hợp hay không? Thẩm Sơ Hoàng im lặng một lúc mới hạ giọng nói. Lẽ nào em cảm thấy người thậm chí còn không bảo vệ nổi một đứa con lại thích hợp với em sao? Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, bàn tay đang cầm lý rượu sâm banh đột nhiên siết chặt. Chuyện liên quan tới con, ngoại trừ cô và Tư Mộ Hàn và những người đáng tin cậy bên cạnh hai người, sẽ không có ai khác biết. Cô thả lỏng ly rượu sâm banh trong tay ra, nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Sơ Hoàng. Làm sao anh biết được? Xem ra suy đoán của anh không sai. Thẩm Sơ Hoàng mỉm cười, thở dài. Nguyễn Chi Hạ không nói lời nào, chờ anh ta nói tiếp. Thẩm Sơ Hoàng liếc nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Anh hiểu rõ em sinh con ra, nhất định sẽ luôn giữ bên cạnh để chăm sóc. Mà bây giờ em sống một mình, bên cạnh không có đứa trẻ, nếu như đứa trẻ ở chỗ của Tư Mộ Hàn, em vì con cũng sẽ không xa anh ta. Chấm, Thẩm Sơ Hoàng nói đến đây thì thoáng dừng lại một lát quan sát vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ rồi mới nói tiếp. Đứa trẻ không ở bên cạnh em, cũng không ở bên cạnh Tư Mộ Hàn, điều này chứng tỏ cái gì chứ? Trên gương mặt Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn lãnh đạm, hơi rũ mắt xuống và thu lại cảm xúc trong đáy mắt. Cho nên, anh cảm thấy đứa trẻ của tôi và Tư Mộ Hàn ở đâu? Mấy từ, đứa trẻ của tôi và Tư Mộ Hàn, dường như kích thích Thẩm Sơ Hoàng. Vẻ mặt Thẩm Sơ Hoàng cũng lạnh xuống. Em ở chung với Tư Mộ Hàn sẽ không nguyễn phúc đâu. Anh ta nhìn có vẻ rất ổn nhưng vẫn bị nhà họ Nguyễn quản thúc. Đủ rồi, Nguyễn Chi Hạ cắt ngang lời anh ta. Tôi và Tư Mộ Hàn thế nào là chuyện của tôi? Thẩm Sơ Hoàng cũng không miễn cưỡng Nguyễn Chi Hạ nữa. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Chính là người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen kia. Đúng là cô ta sao? Chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Không thể nào, cô ta lại là người may mắn được gả vào nhà họ Tư. Dù sao cũng chỉ là một con bé nhà quê, không xứng với cậu chủ Tư, cuối cùng phải ly hôn thôi. Cô ta biết cậu chủ Tư sẽ tới tham gia bữa tiệc hôm nay, cho nên cố ý tới à? Cách Trương.